Yêu một người nợ một đời. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 509. Quỷ Noãn chợt muốn đi vệ sinh. Hai ngày nay những vấn đề sinh lý vệ sinh này đều có bà cụ đưa cô đi tìm chỗ an toàn trong rừng rậm. Hơn nữa xung quanh còn có người canh gác. Rất không tiện, bây giờ bà cụ còn đang ngủ. Hạ Mộc Ngôn cẩn thận đứng dậy. Rón rén ra khỏi căn nhà gỗ. Thấy bên ngoài nhà gỗ có hai tên lính gác ngồi tựa vào thân cây ngủ. Hạ Mộc Ngôn nín thở đi vòng ra ngoài. Cô phải mất 10 phút. Suýt bị lạc đường thì mới tìm được đến nhà vệ sinh. Trong khoảng thời gian này, cô còn thuận lợi né được tầm mắt của hai tên lính đang đi tuần tra trong doanh trại. Cây cối bên ngoài rậm rạp, thân cây lá cây che khuất bầu trời. Xanh tươi tốt che khuất ánh trăng. Tiếng côn trùng, tiếng chim hót vang lên trong không khí oi bức. Hạ Mộc Ngôn chuẩn bị quay về. Mới đi được hơn 10 mét thì khựng lại. Từ khi bị bắt đến đây, cô chưa bao giờ đi ra ngoài một mình. Cho dù nơi này không cách xa doanh trại mấy, nhưng dù sao cô cũng cảm nhận được cảm giác tự do. Cô quay người, lang thang đi về phía trước. Cho dù bây giờ có khi cô cũng có thể chạy thoát được. Nhưng Lục Cẩn Phàm vẫn còn ở đây. Cô không thể bỏ đi một mình. Bất chợt bắp chân cô đau nhói lên. Cô tưởng trong rừng có rắn bò lên cắn trộm. Liền cúi xuống nhìn. Hóa ra là cô không may đạp phải bụi gai. May là không phải rắn. Hạ Mộc Ngôn không dừng lại. Nhịn đau tiếp tục bước đi. Cho đến cách xa doanh trại một đoạn. Phát hiện bụi cỏ đằng trước như người bị lật lên. Mặt đất nhìn qua cũng không dày chắc thì cô dừng bước lại. Ở đây có phải là bãi mìn mà bọn họ nói không? Nhưng đúng lúc này, Hạ Mộc Ngôn bất chợt nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ đằng xa. Giống như tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng mà cô từng xem trên TV đang từ từ tiến lại. Máy bay trực thăng là Phong Lăng và Nam Hành sao? Mắt Hạ Mộc Ngôn chợt sáng ngời. Cô ngẩng phắt đầu lên. Nhưng lá rừng phía trên quá rậm rạp nên cô không thể nhìn thấy gì. Nhưng nếu cô có thể nghe thấy tiếng máy bay trực thăng thì lính gác trong doanh trại cũng sẽ nghe thấy. Lúc này, cô không chắc tình huống bên trong như thế nào. Những tên kia tạm thời cũng sẽ không thể nào để ý hành tung của cô. Nhưng Lục Cẩn Phàm vẫn đang ở đấy. Hạ Mộc Ngôn không nghĩ ngợi thêm. Lập tức quay người đi về. Cô về gần đến doanh trại thì liền nhận ra. Rõ ràng toàn bộ đám lính tuần tra và lính canh gác đều đã đứng dậy. Doanh trại bây giờ còn được canh gác nghiêm ngặt hơn cả ban ngày. Lính gác và lính đi tuần cũng đột ngột tăng lên rất nhiều. Khi Hạ Mộc Ngôn quay về thì cũng đúng lúc bà cụ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài tìm cô. Thấy cô trở lại bà mới liến thoáng hỏi cô một tràng. Hạ Mộc Ngôn làm mặt vô tội. Chỉ ra đằng trước về hướng nhà vệ sinh mà bà cụ từng dẫn cô đi. Bà cụ nhớ ra, buổi tối trước khi đi ngủ cô đã uống không ít nước. Hiểu rồi thì bà lại vội vàng kéo cô quay về nhà gỗ. Tránh ra ngoài làm vướng chân những tên kia. Đêm nay bọn trong doanh trại đã sợ bóng sợ gió một phen. Tiếng máy bay trực thăng vang lên một lần chợt ngưng bặt. Một tiếng sau lại bất chợt có tiếng máy bay trực thăng đến gần. Trong lúc tất cả mọi người đều đứng dậy phòng thủ, hơn nữa còn đề phòng người thả dù thì âm thanh lại ngưng bặt lần nữa. Cho đến tận khi trời sáng, mọi người trong doanh trại đều thức cả đêm, luôn đề cao cảnh giác. Vậy mà bọn chúng canh suốt một đêm vẫn không nhìn thấy bất kỳ một chiếc máy bay trực thăng nào xâm nhập vào. A Cắt Bố là người vô cùng giàu hoạt và cẩn trọng. Những kẻ dưới trướng hắn có thể nói là thổ phỉ hung bạo. Cao lớn thô kệch, tên nào tên nấy đều rất hung ác. Nhưng cho dù có hung ác đến mấy thì bọn chúng cũng đều là người. Cũng cần phải nghỉ ngơi. Bọn người A Cắt Bố biết rằng những người ở bên ngoài đang cố ý làm gián đoạn sự nghỉ ngơi của bọn chúng. Không cho bọn chúng thời gian dưỡng sức. Hơn nữa, Mỗi lần máy bay tiếp cận thì bọn họ cũng sẽ trinh sát tình huống trong rừng này. Nhưng cho dù tình huống thế này thì bọn chúng cũng chỉ có thể kiên cường chống đỡ. Tố chất cơ thể của những người này rất tốt. Không ngủ một đêm cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng cứ bị đùa giỡn hết lần này đến lần khác. Khó trách sẽ có người cảm thấy bất mãn. Sau khi bị máy bay trực thăng nhử mấy lần rồi lại không nghe thấy tiếng. Có một đám người đã không thèm cử động. Tiếp tục ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là nhiệm vụ lần này lại dính líu đến thù mới thù cũ với căn cứ Si. Còn với cả Lục Cẩn Phàm. Cho nên dù tâm trạng có bất mãn thì bọn chúng cũng không dám quá khinh suất. Cách chương.